Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, bóng ma than nhẹ. 301 đừng nói Scarlet Witch hiện tại không chết ca ca. Lực lượng không có triệt để bộc phát ra, dù cho thức tỉnh bản Scarlet Witch, cũng khó có thể đỡ lại Linh công kích. Master Kohatra mặt nạ đã bị Reality Stone lực lượng cho trùng nát. Lộ ra hắn không có ngũ quan khuôn mặt, chỉ thấy hắn nhìn xem Linh rút kiếm muốn nghênh kích Wanda. Vội vàng hô, Wanda, đừng tìm Linh đối công, mau đưa Zelda ném vào vạn Linh ao máu ở trong. Linh sắc mặt lạnh lẽo, ngay cả Midner đều cảm giác được Linh khí tức phát sinh biến hóa. Zelda chính là Linh vảy ngược, ai dám dùng uy hiếp Zelda, liền sẽ chọc giận Linh. Cứ việc nằm dưới đất ba cái Zelda đều là hàng giả. Nhưng ngay cả như vậy, Linh vẫn là trong lòng nhịn không được mà bốc lên sát khí. Chọc giận Linh, chính là dễ dàng như vậy. Nhưng ngay tại Linh nộ khí dần dần mọc lên lúc, Scarlet Witch lại lắc đầu, kinh ngạc nhìn xem Master Kohatra. Hô, ta không thể làm như vậy. Master Kohatra sững sờ, giận dữ nói, ngươi không nhìn thấy Linh kém chút đem ngươi ca ca cho đánh phế đi sao? Nằm tại Master Kohatra trong ngực, Quicksilver vội vàng yếu ớt nói ra. Không, ta chỉ là đoạn mất một cái chân, không có phế đâu. Scarlet Witch hô, vậy ta hướng về phía Linh gọi lại liền tốt. Nguyên lai người cướp đoạt về Zelda, chính là vì đem nàng ném vào ao máu bên trong hiến tế cho Ganon sao? Master Kohatra cả giận nói, không phải vậy đâu, không phải vậy ta tốn nhiều như vậy công phu, đào đổ một ao máu người là làm cái gì? Quicksilver sửng sốt, Wanda cũng sửng sốt, Scarlet Witch trực tiếp không còn cùng Linh cách ao đối công. Rút về năng lượng. Ngơ ngác nhìn trước mặt vạn Linh ao máu, khiếp sợ nhìn xem Master Kohatra, người không phải nói bên trong tất cả đều là dung nham sao? Nằm trên mặt đất đụng chết Loki, giống như là xác chết vùng dậy, mở mắt ra, hô, xin nhớ, như thế một ao nóng hổi máu, khắp động huyệt mùi máu tươi ngươi không có nghe được. Còn có, ta không phải Zelda. Loki bỗng nhiên biến trở về nguyên hình, chung quanh bị nham thạch trói buộc hai cái, Zelda, biến thành Giga Clan Ninja thi thể, chính ngươi đều biết cái này ao danh tự là vạn Linh ao máu. Ngươi còn chấn kinh cái quỷ, Scarlet Witch một mặt quính sắc, ta coi là Master Kohatra chỉ là bởi vì rất khốp tại lên cái tên này. Bọn hắn vốn là rất làm quái sao? Linh cũng thu hồi lực lượng của mình, nhìn xem hai cái hiện tại so với mình lộ ra còn lớn hơn một ít Scarlet Witch cùng Quicksilver. Bọn hắn là đến cỡ nào ngây thơ mới có thể bị lừa. Bất quá cũng đúng, đám này ninja đần độn, chỉ biết ăn chuối tiêu. Căn bản là nhìn không ra là một bang giết người không chớp mắt ác ôn. Bề ngoài đều là dễ dàng lừa gạt người, lại nói tới. Chỉ xem Linh bề ngoài, ai nào biết người này xúc vô hại đáng yêu nam hài. Đã chính tay đâm địch nhân nhiều vô số kể rồi. Master Kohatra thì nhìn xem Zelda biến thành Loki, trực tiếp ôm đầu kinh hô. Trời à, Zelda thế mà chỉnh dung. Quicksilver vội vàng thân thể lăn một vòng, chịu đựng đau đớn từ Master Kohatra trong ngực vội vàng lăn đi ra. Trốn tránh đi sang một bên, khiếp sợ nhìn xem Master Kohatra. Master Kohatra tại Quicksilver trong mắt, chính là một cái tính cách cuồng vọng tự đại, nhưng là tính tình rất tốt. Yêu ngủ nhi đồng mới ưa thích dầu chuối giường, thích ăn chuối tiêu, đều là ưa thích bắt chước Quicksilver cùng Scarlet Witch. Cố làm ra vẻ, mọi cử động lộ ra cổ quái buồn cười. Nhưng là đối đãi Quicksilver cùng Scarlet Witch thái độ đặc biệt tốt. Còn dạy thụ bọn hắn như thế nào khống chế năng lực của mình. nhưng là Master Kohatra là một ninja tổ chức thủ lĩnh, cũng là ẩn tàng cao thủ. Hắn một mực tận lực không cho Quicksilver cùng Scarlet Witch tiếp xúc Giga Clan âm u một mặt. Linh gặp Scarlet Witch không muốn công kích Zelda. Cái này khiến hắn đối với hai cái này không hảo hảo ngoan ngoãn nghe mụ mụ lời nói chạy đến. Gia nhập tà ác tổ chức hùng hài tử cái nhìn có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đợi chút nữa đánh điểm nhẹ tốt rồi. Midner cùng Pep chạy đi viện trợ Loki đánh vỡ trên người nham thạch. Mà Linh quay đầu nhìn về phía Master Kohatra. Master Kohatra cũng đứng lên. Nhìn thấy Linh cầm trong tay Master Sword đâm vọt lên. Lại trông thấy Scarlet Witch cùng Quicksilver hai đứa bé kiêng kỵ ánh mắt. Master Kohatra trong lòng mát lạnh. Lần trước chiến bại tại Linh hình tượng, hắn còn nhớ rõ rất dễ dàng. Nhìn thấy Linh xông lại, Master Kohatra thở ra một hơi, ánh mắt một lần nữa biến thành trở nên kiên nghị. Kiếm mang sáng loáng chiếu sáng một mảng lớn tràng cảnh, chém về phía Linh, nhưng lần nữa bị tầng kia vô địch hồng sắc quang thuẫn ngăn lại. Linh một cái tay khác Reality Stone hạt. Lập tức thuận tải kiếm mang về sau, đem hắn xuyên thấu qua, lần nữa trùng kích hướng Master Kohatra. Master Kohatra lúc này, chợt nhớ tới chính mình cũng là ninja, bỗng nhiên xoay người một cái, thuấn thân biến mất không thấy gì nữa. Sau đó xuất hiện tại vạn linh ao máu trên không, chỉ thấy mập mạp thân thể, trên không trung không ngừng lại bao lâu thời gian. Liền lọt vào sôi trào ao máu ở trong. Midner cùng Pep vừa đem Loki từ nham thạch bên trong cho tách rời ra, bỗng nhiên đã nhìn thấy bên cạnh mình ao máu bắt đầu xuất hiện một ít cổ quái gợn sóng. Tại từng vòng gợn sóng qua đi, bên trong huyết trì chất lỏng bỗng nhiên biến thành thể rắn, tựa như một khối lớn đục ngầu màu đỏ bảo thạch. Linh đi lên trước. Loki, Midner, Pep vội vàng trốn đến Linh sau lưng. Không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Scarlet Witch bỗng nhiên chỉ vào Ganon vương tọa hô. Nơi đó giống như xuất hiện cái bóng. Đám người vội vàng nhìn sang. Đã nhìn thấy cao lớn Ganon vương tọa. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo gầy cao cái bóng. Nghiêng dựa vào nơi đó. Tại cái bóng đầu. Bỗng nhiên hai điểm đỏ sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện tại ánh mắt bộ vị. Hai điểm tia sáng điểm thành tuyến. Bắn thẳng đến trong huyệt động trong huyết trì. Chỉ thấy ngưng kết trong huyết trì. Đột nhiên vỡ tan. Trong cái khe, phóng xuất ra đại lượng màu đen khói đặc. Chỉ thấy một cái gầy còm người. Từ trong đi ra, trong mồm phát ra cười quái dị thanh âm. Linh bỗng nhiên vọt lên. Một kiếm đâm về cái kia gầy còm người, xuyên qua mắt đen, đi vào trước xem xét, càng ngày là cái nghiêm trọng mất nước Master Kohatra. Master Kohatra trạng thái tinh thần, tại trải qua ao máu ngâm cùng dị biến về sau, bỗng nhiên biến thành rất cổ quái, mặt nạ xé rách, tại hắn không có ngũ quan trên mặt, bỗng nhiên vỡ ra một đạo nghiêng nghiêng vết thương. Bên trong bỗng nhiên phun ra một đống lít nhà lít nhít trong mắt. Linh ra đầu sắp vỡ. Hắn khẽ dựa gần, liền phát hiện tại Master Kohatra nguyên bản lực lượng rất mạnh gợn sóng. Tại bị vạn linh ao máu ngâm qua đi, càng là trực tiếp cường thịnh chí ít gấp 5 lần. Trước ngực thánh tam giác chi lực tia sáng hừng hực. Linh một kiếm vung chặt xuống. Tại tấm kia không có miệng trên mặt. Bỗng nhiên phát ra tiếng cười quái dị. Master Kohatra bỗng nhiên thân thể run rẩy, sau đó hóa thành khô khốc phấn, biến mất không thấy gì nữa. Linh trầm mặc không nói, thân thể cảnh giác cảm giác tăng nhiều. Quay đầu chính là một kiếm chạm kích, chỉ thấy phía sau ngưng tụ đến một nửa Master Kohatra, lần nữa hóa thành khô khốc một hồi phấn, vọt thẳng hướng Linh lồng ngực. Bột khô ngưng tụ thành một cái da bọc xương tay, năm cái đầu ngón tay đâm vào trong quần áo. Linh cổ bắt đầu tràn lan lên màu đen đường vân,